Tam cô nương nhà nông, chương 1, sống lại, góc truyện audio.com, mang thai lần đầu sinh ra một bé gái, thì đặt tên là gì? Con gái thì chúng ta cũng thương thôi, kêu Tiểu Đông đi. Thai thứ hai là một bé gái, đặt tên gì đây? Trời đất, tại sao lại là con gái nữa vậy? Từ giờ phải thay đổi không được sinh con gái nữa. Kêu Tiểu Cải đi, thai thứ ba lại là một bé gái, gọi là gì đây? Sinh một lượt ba đứa con gái, còn ai thèm đặt tên cho cô? Người nhà thuận miệng kêu cô là Tiểu Tam, chữ Tam kia còn uốn lưỡi một chút, thành Tiểu Tam Nhi. Dân quê đầu thập niên 80, không ai cảm thấy cái tên này có vấn đề gì. Đến lúc ghi danh lên tiểu học, thầy giáo nhìn vào tên tuổi Diêu Tiểu Tam mà nhíu mày, tiện tay đổi luôn thành Diêu Tam Tam. Nghĩ lại chắc thầy giáo đã từng đọc qua văn chương của Thẩm Tòng Văn. Đông, yêu thương, cải, thay đổi, Tiểu Tam, kẻ thứ ba, nữ trong một mối quan hệ tình cảm. Diêu Tam Tam lúc này đang nằm trên giường gỗ, hai tay nắm chặt khung gỗ bên giường, cố gắng chịu đựng từng cơn đau đớn như xé rách thân thể. Đây đã là cái thai thứ ba của cô, sao vẫn không thuận lợi như vậy? Diêu Tam Tam bị người nhà làm chủ gả đến nhà họ Tống, người nhà mấy lần khuyên nhủ ép buộc cô cũng đã đồng ý, bởi con trai nhà họ Tống là người thích hợp, cho lễ hỏi cũng nhiều, lễ hỏi này cũng đủ để nhà họ Diêu xây nhà. Nhưng Diêu Tam Tam cũng giống mẹ cô, số mạng không tốt, hai thai đầu đều là con gái, cái thai này, nhà chồng đã sớm nhờ quan hệ để làm siêu âm, xác định là một đứa con trai. Nói theo ý chồng và cha mẹ chồng của cô, nếu vẫn là con gái, thì không cần ra đời nữa. Bởi vì sinh nhiều, Diêu Tam Tam lo lắng hãi hùng, trốn trốn tránh tránh chịu đựng qua 10 tháng mang thai, đến lúc sắp sinh rồi, cũng không dám đi bệnh viện, bởi vì đã kiểm tra là con trai, người chồng vẫn tương đối coi trọng, đã âm thầm tìm một bà mụ ở trạm xá, lặng lẽ sinh ở nhà. Thời này đã có kế hoạch hóa gia đình, Tam Tam đã mang cái thai thứ ba, nếu bị phát hiện sẽ bị xử phạt nên phải trốn. Không được rồi, bào thai của cô đây nằm không đúng vị trí, lúc khám thai không phát hiện sao? Ôi dào, chị nó ơi, cô xem cả ngày trốn kế hoạch, làm sao dám đi khám thai. Tôi là nông dân, đâu có thể tốn tiền tốn bạc đi làm mấy cái chuyện khám thai đó. Đứa bé không hướng xuống, bị kẹt lại, mấy người xem nè, tiếp tục chảy nhiều máu như vậy thì cả người lớn lẫn đứa bé đều khó sống đó. Vậy phải làm sao, nếu không, đưa đi bệnh viện xã đi. Cái bộ dạng này, có đưa đi thì bệnh viện xã cũng không dám nhận, này phải đi bệnh viện huyện, nhưng cũng không kịp đâu, chỉ sợ mới đi nửa đường đã không qua được, tôi thấy. Chỉ có thể lo giữ lấy một người. Diêu Tam Tam yếu ớt nhắm mắt, nghe thấy bà mụ chồng và mẹ chồng không ngừng đứng trước giường cô nói ra những tiếng chói tai. Giữ người lớn đi, dù sao sau này cũng có thể sinh nữa mà. Bà mụ nói, giữ đứa bé, là tiếng mẹ chồng, con trai, con đừng có hồ đồ đó, cái thai này đã kiểm tra, là bé trai, là gốc rễ của nhà họ Tống ta đó. Diêu Tam Tam từ từ mê man, rốt cuộc cô nghe được giọng nói của chồng mình truyền đến một cách rõ ràng. Giữ đứa bé, số mạng, gương mặt vàng vọt như sáp nến của Diêu Tam Tam nở ra nụ cười nhàn nhạt bi thương, buông lỏng đôi tay, dần dần rơi vào bóng tối vô biên. Mèo mạnh mẽ, Diêu Tam Tam bị một tràng tiếng khóc đè nén đánh thức, cô từ từ mở mắt ra, bốn phía tối đen như mực, trời vẫn còn chưa sáng, tiếng nức nở nghẹn ngào của. Góc truyện audio.com, người phụ nữ kia hết sức quen thuộc cố gắng đè nén, hình như không dám phát ra âm thanh. Con của mẹ, con trai của mẹ, một giọng nam bên cạnh nho nhỏ khuyên, đừng khóc nữa, bà nhỏ tiếng một chút, để cho người ta nghe thấy không tốt. Con ngoan của mẹ, con mở mắt ra nhìn mẹ một chút đi con. Được rồi, không có nó, sau này lại sinh, bà nín khóc có được hay không? Còn sợ không đủ mất mặt hả? Diêu Tam Tam cố gắng mở to hai mắt, cảm giác được mình đang nằm trên giường, cô giật giật liền cảm thấy xương hông và bả vai đau đớn, cô từ bỏ ý định muốn ngồi dậy, dứt khoát thả lỏng thân thể mà nằm im, bên tai nghe thấy người phụ nữ cách đó không xa vẫn đang khóc lóc đau thương, người đàn ông khuyên một lúc thì mất kiên nhẫn, mắng. Khóc, chỉ biết khóc, có giỏi sao không giữ được con trai cho tôi đi. Giọng nói của hai người này, Diêu Tam Tam đã nghe hàng ngàn hàng vạn lần rồi, nhưng lại trẻ trung hơn bình thường rất nhiều, trong lòng cô nghi hoặc nhưng trong bóng tối hoàn toàn không thể thấy được gì. Cô lại thử giơ chân lên, đụng phải thân thể ấm áp của một người khác. Thân thể kia vừa bị chân cô đụng, liền lật người, lặng lẽ bỏ qua, len lén kề sát tai cô hỏi một câu. Tam Tam, em té còn đau không? Tiếng nói kia rất êm tai, ấm ấm mềm nhũn, rất quen thuộc, cũng rất non trẻ, thoáng cái không dám xác định rốt cuộc là ai. Diêu Tam Tam không khỏi hỏi, em, té đau, người nọ giơ một tay ra, vuốt cái trán của cô, nói. Đừng dọa chị sợ, em quên rồi sao, tối hôm qua em trở về cùng cha mẹ, cha lái xe đạp bị ngã, em và mẹ cũng té không nhẹ. Em trai trong bụng mẹ mình, không giữ được nữa. Diêu Tam Tam đưa tay sờ sờ lên mặt người kia ấm áp bóng loáng, Diêu Tam Tam nói. Mở đèn lên đi chị. Trong phòng chợt sáng lên ánh đèn lu mờ, Diêu Tam Tam vừa nhìn đã thấy một cái bóng đèn treo trên trần nhà, không sáng lắm, nhưng cũng đủ để thấy rõ cả căn phòng, đây là một gian nhà gạch đất có một cái cửa sổ nho nhỏ, lại bị ván gỗ bít chặt. Gạch đất là gạch sống chỉ phơi khô, không được nung. Ánh mắt Diêu Tam Tam rơi vào khuôn mặt đang quay về phía mình kia, quả nhiên là chị hai hết sức trẻ tuổi. Diêu Tam Tam đột nhiên ngồi dậy, liều mạng nhịn đau, nhìn chằm chằm chị hai Diêu Tiểu Đông, mặt mày trắng trẻo, mái tóc đen mượt, cô và chị hai đều đang ngồi ở đầu giường, mà cuối giường là một cô gái khác đang yên lặng ngủ, ngủ thật hay giả vờ ngủ cô cũng không bia, nhưng cô biết nhất định là chị ba Diêu Tiểu Cải của cô. Diêu Tam Tam sững sốt một lúc lâu, hít sâu một hơi, mắt nhìn ra phòng ngoài. Phòng trong và phòng ngoài, cách nhau bởi một khung cửa ọp ẹp không có cánh cửa, treo một cái rèm vải hoa nhỏ hơi cũ màu đỏ thẫm. Nếu vậy đang khóc ngoài phòng, chính là mẹ cô Trương Hồng Cúc rồi. Diêu Tam Tam kích động trong lòng, liền muốn nhảy xuống giường ra ngoài nhìn một chút, Diêu Tiểu Đông kéo cô lại, nhỏ giọng nói. Em làm gì vậy, đi ra ngoài lại chọc cha tức giận đó. Nói đoạn, Diêu Tiểu Đông kéo sợi dây nhỏ ở đầu giường, lạch cạch một tiếng, trong phòng lại tối thui. Diêu Tiểu Đông nằm xuống rúc vào trong chăn, đưa tay đẩy đẩy Diêu Tam Tam. Mau nằm xuống, coi chừng lạnh lại bị cảm. Diêu Tam Tam từ từ nằm vào ổ chăn, bả vai và xương hông đau đớn, nhắc nhở cho cô biết mình không phải đang nằm mơ. Diêu Tam Tam mở mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối trống rỗng, dần dần nhớ lại chút chuyện lâu đời. Đúng là có một lần như vậy, mẹ cô mang thai. Góc chuyện audio.com, hơn 6 tháng lại không giữ được mà đẻ non, nghe nói là một đứa con trai. Nghĩ lại, lúc ấy mẹ cô trốn hoạch hóa gia đình, ban ngày thì trốn đông trốn tây, núp ở nhà người thân thích, buổi tối có khi người ta không muốn cho ngủ lại, mới lặng lẽ chạy trở về. Sáng ngày đó, cô vốn là bị mẹ cô dắt đi để canh gác sai vặt, buổi tối cha cô là Diêu Liên Phát rước họ trở lại, cô gầy nhỏ nên ngồi trên đòn đông trước xe, mẹ cô ngồi ghế sau, dưới ánh trăng loang loáng, rõ ràng đang đi bình thường, lại không biết xe đạp bị làm sao, chợt ngã xuống trên đường lớn nông thôn. Diêu Tam Tam nhớ lại, khi đó cô 12 tuổi, vẫn còn đang học lớp 5. Sau khi mẹ cô sinh non không bao lâu, cha cô liền đưa mẹ cô đi vùng khác, dù phải xa xứ cũng muốn sinh con trai. Còn Diêu Tam Tam, học xong lớp 5 thì không được học tiếp trung học, Diêu Liên Phát để lại mấy mẫu ruộng cho ba chị em cô. Lúc đó chị hai 16, chị ba 15, còn may là cha cô chạy xe té, nếu là mẹ cô tự té xuống không giữ được thai con trai. Diêu Tam Tam thở dài. Nhà các cô không phải chỉ có ba, mà là bốn chị em. Không có mấy ai biết, nhà cô còn có một cô con gái thứ tư, Diêu Tiểu Tứ từ lúc sinh ra, đã bị giấu ở nhà bà ngoại cô cách hơn chục dặm mà nuôi. Diêu Liên Phát thề không sinh con trai thì không nghỉ, nhưng Diêu Tam Tam lại biết rất rõ, nhà các cô chỉ có bốn chị em, sẽ không thể có thêm em trai nữa. Tiếng khóc đau xót của Trương Hồng Cúc mãi cho đến lúc sắc trời sáng rõ mới ngưng, bà lau nước mắt từ từ đi vào phòng trong, cởi giày, mặc nguyên cả áo mà nằm xuống chiếc giường gỗ đặt kề bức tường hướng nam. Ngủ chết hết rồi hả? Còn không mau đứng lên cho tao, tao nuôi tụi mày chỉ ăn hại chứ có ích lợi gì. Diêu Liên Phát giật rèm vải, chưa nói một câu đã mắng to. Chuyện tâm trạng không tốt thì lôi con nhỏ ra chút giận này, cũng bình thường như cơm bữa ở nhà họ Diêu. Cha con đã dậy. Diêu Tiểu Đông lên tiếng, Diêu Tiểu Cải ở cuối giường cũng ngồi dậy, vừa khoác áo, vừa nói. Cha con cũng dậy rồi. Diêu Liên Phát cũng không thèm quan tâm tới hai người, chuyển lửa giận qua người Diêu Tam Tam. Tam Tam, mày nghỉ học đi, giờ bộ dạng mẹ mày như vậy, mày trở về lo mẹ mày đi. Bữa nay tới nói với thầy giáo một tiếng, kêu y phát cho cái bằng tốt nghiệp tiểu học, dù sao mày cũng lớp 5 rồi, không cho bằng tốt nghiệp tiền tao tốn mấy năm nay không phải là mất trắng sao. Diêu Liên Phát chửi mắng xong rồi, ngay sau đó hai miếng cửa gỗ ở gian ngoài kêu lạch cạch một tiếng, chắc là đã đi ra ngoài. Diêu Tiểu Đông bò dậy, xỏ giày đi tới trước giường Trương Hồng Cúc hỏi. Mẹ, mẹ có sao không? Mẹ muốn uống nước không? Trương Hồng Cúc chậm rãi lắc đầu một cái, không trả lời. Diêu Tam Tam xuống giường, cô xoa xoa bên hông vẫn còn đau, hoạt động bả vai một chút, xác định xương không có bị thương, liền mở cửa đi ra ngoài. Nhà các cô không có hàng rào, mấy năm nay tâm trí Diêu Liên Phát chỉ dùng vào việc trốn kế hoạch sinh con trai, bên ngoài hai gian phòng gạch đất là một mảnh đất trống khá rộng, phía tây có một cây cột gỗ, dựng lên một cái lán cỏ cũng là nơi để các cô nhóm lửa nấu cơm. Dưới ánh nắng sớm, Diêu Tam Tam soạt soạt rửa sạch nồi, đổ một gáo nước vào, nhóm lửa lên. Ở nông thôn thì không bao giờ thiếu củi, củi nhà cô đốt đều là do ba chị em cô gom nhặt được, mà cái nồi nhỏ này cũng không cần bao nhiêu lửa. Diêu Tam Tam không dùng cả nhánh củi, chỉ xé chút rơm dạ ra đốt, một gáo nước sôi rất nhanh. Diêu Cốc Truyện Audio.com. Tam Tam vào nhà tìm một vòng, tìm được mấy quả trứng gà trong một cái hũ ở chân tường, liền lấy 5 trứng, đập thả vào trong nồi, nhỏ lửa nấu canh trứng. Chị hai Diêu Tiểu Đông nối gót cô ra ngoài, thấy cô rửa nồi, liền lấy cái nồi sắt lớn gần đó rửa sạch cho nước và một muôi gạo vào nồi, rồi ngồi xổm bên cạnh mà nấu. Diêu Tam Tam nấu canh trứng xong, vào nhà lục lọi một hồi, chỉ tìm được một gói hạt tiêu, trong nhà không có đường, đường trắng đường đỏ đều không có. Diêu Tam Tam lấy chải cán bột giã nhỏ hạt tiêu, tìm một cái chén sứ trắng lớn nhất, múc trứng rồi rắc chút tiêu, lại múc hai muôi nước, sau đó bưng vào cho Trương Hồng Cúc. Mẹ, mẹ uống miếng nước đi. Trương Hồng Cúc xoay mặt vào trong, khoát khoát tay, không còn hơi sức nói. Không muốn uống, mẹ con làm canh trứng với tiêu đen cho mẹ đây, thân thể mẹ quan trọng hơn, mẹ cô ăn một miếng đi. Phụ nữ địa phương ở cữ, đều ăn mấy thứ trứng gà, đường đỏ, hạt tiêu này. Trương Hồng Cúc nghe xong, chờ một lúc mới chậm rãi ngồi dậy, nhận lấy cái chén trong tay Tam Tam, ăn một chút. Trương Hồng Cúc uống thêm miếng nước mới chén đưa cho Diêu Tam Tam, thở dài một hơi mà nói. Tam Tam, giờ con cũng sắp học hết cấp rồi, nếu cha con đã nói vậy con cũng đừng đi nữa, điều kiện chúng ta như vậy, một đứa con gái như con, dù sao cũng không lên cao được. Cách Trương.